Chương 27, thất giả thiên địa bốn mùa nhóm người thủy. Lâm Thiên Diêu tỉ mỉ nhận rõ, cái kia thạch bi chỉ còn lại có nửa đoạn, mặt trên lại bởi vì tuế nguyệt tan mòn có vẻ hơi mơ hồ không rõ, vì vậy tự thể rất khó nhận rõ, nhưng Lâm Thiên Diêu vẫn là từ từ nhận ra cái kia mấy chữ. Thất giả thiên địa bốn mùa nhóm người thủy cũng. Những lời này là xuất từ Hán thư, nói chính là thiên địa sơ khai, cùng sở hữu 7 ngày tạo thế, trong đó người là thứ nhất ngày. Những lời này không khỏi khiến người ta nhớ tới thánh kinh bên trong thần dùng 7 ngày sáng lập thế giới loại này lý do thoái thác, nhưng nơi này pho tượng có nửa đoạn đuôi rắn, chỉ sợ là lấy nữ hoa tạo nhân vừa nói căn nguyên. Chẳng lẽ pho tượng này, dĩ nhiên là nữ hoa trong mật thất sở liên thông sơn động, dĩ nhiên là nữ hoa thần tượng, chuyện này thật đúng là quá kỳ quái, trừ cái đó ra, bên trong hang núi này dĩ nhiên dường như không có gì còn lại không phải tầm thường địa phương. Lâm Thiên Diêu tỉ mỉ kiểm tra rồi một lần lại một lần, không phải không thừa nhận tìm không ra cái gì những đầu mối khác tới. Xem ra là không có biện pháp. Đang ở Lâm Thiên Diêu chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm, xảy ra biến động. Như có vật gì vào đến nơi này mặt giống nhau, từ mật thất mở miệng cái động khẩu trên vách núi đá bỗng nhiên sáng nổi lên quang. Quang mang là từ vách núi bên trong lún vào bảo thạch phát ra, như đèn tường mở dạng, một chiếc dần dần riêng đưa tới. Lâm Thiên Diêu bản năng muốn tách rời khỏi, thế nhưng đã không còn kịp rồi, cái kia đèn tường đã sáng đến rồi trước mắt. Lâm Thiên Diêu chỉ tới kịp phủ thêm ẩn hình áo choàng. Ngoài ý liệu là, không có gì cả phát sinh. Trong sát na thần tượng phía trên bảo thạch quang mang đại tác phẩm, nhưng quang mang sau đó không có gì cả phát sinh. Mặc kệ thế nào Lâm Thiên Diêu không chuẩn bị tiếp tục ở nơi này đợi tiếp, bởi vì không biết sẽ xảy ra chuyện gì, bên ngoài lại chuyện gì xảy ra, một phần vạn bị vây ở chỗ này cũng không phải hảo ngọn đích. Hắn vẫn là phủ thêm áo choàng, cấp thiết ra khỏi động, đang ở hắn mới đi ra trong nháy mắt đó, thuật pháp bị xúc động. Lâm Thiên Diêu vừa đem tất cả trở về hình dáng ban đầu, mới làm xong đây hết thảy, liền thấy phu tử vào được. Nguy hiểm thật, Lâm Thiên Diêu không khỏi thầm nghĩ đến, thầy đồ trở về con mang về một tin tức. Tần Nhiễm chết. Lúc cũng mệnh dã, phu tử cũng là không thể cứu vãn. Cái gì, ngươi đi xem một chút đi. Là vâng đúng. Còn có, trong sơn động quá lạnh, coi chừng bị lạnh. Lâm Thiên Diêu quả thực trái tim đột nhiên dừng, sát na phía sau, nhảy cực nhanh. Phu tử nê u muốn người không biết. Trừ phi mình đừng làm. Nhóm ba người tất có thầy ta cũng. Mà biết vì mà biết, không biết thì là không biết, biết còn không biết thầy đồ lại không nói tiếp sơn động sự tình. Đồng nhiên thiên nam địa bắc loạn cong lên, nhưng Lâm Thiên Diêu dám khẳng định thầy đồ đa biết dô ý chuyện của hắn, bây giờ chỉ là ở giả ngây giả dại. Phu tử, ta đây đi ra ngoài trước. Thầy đồ gật đầu, tiếp tục rung đùi đắc ý, nói liền hay sao câu lời nói. Lâm Thiên Diêu vừa ra phu tử căn phòng, mới phát hiện phía sau lưng ra khỏi một thân mồ hôi. Lòng bàn tay cũng hiển nhiên bởi vì xuất mồ hôi mà dính niêm hồ hồ. Thầy đồ đến cùng đã biết cái gì, hắn tại sao muốn biểu hiện ra cái gì cũng không biết dáng dấp. Lâm Thiên Diêu đầy nghi ngờ tâm tư đi trở về, phía dưới sớm đã loạn tung tùng phèo, mà ngu cơ chính là bởi vì Tần Nhiễm chết bị mọi người vây quanh. Lâm Thiên Diêu chen vào, đem ngu cơ hộ tống ở sau người. Đã xảy ra chuyện gì? Lâm Thiên Diêu cúi đầu hỏi ngu cơ. Tần Nhiễm tự sát. Ngu cơ đem mới vừa rồi chuyện phát sinh nói cho Lâm Thiên Diêu nghe. Thì ra vừa rồi Tần Nhiễm ở trong phòng không có tìm được thư, nhất thời hoảng loạn bất ham, hơi không khống chế được, nàng cũng không lo trên tay đang nhỏ huyết, liền chạy ra ngoài, một đường tìm cái gì. Người chung quanh thấy được nàng, tất nhiên là muốn hỏi một tiếng chuyện gì xảy ra, Tần Nhiễm chứng kiến người mới có hơi lanh tĩnh, nhất thời trong mắt liền doanh mãn nước mắt, một bộ lập tức sẽ khóc biểu tình. Ngu cơ bản đang suy tư như thế nào đem thư này xuất ra đi, nhưng Tần Nhiễm vừa nhìn thấy ngu cơ, nhất thời tựa như người chung quanh khóc lóc kể lể. Ngu cơ như thế nào khi dễ nàng, nhan bực nào sau khi chết còn nghĩ phòng nàng lật một đoàn loạn. Tần Nhiễm mặc dù coi như không có gì tồn tại cảm giác, dường như vẫn luôn là nhan bực nào nước phụ thuộc một dạng, nhưng trên thực tế nàng đã từng là một bộ không chỗ nương tựa dáng vẻ đáng yêu. Vì vậy rất nhiều người cứ như vậy tin nàng, vì vậy lập tức có người đi ra bất bình dùm. Ngu cơ mất tiên cơ, Tần Nhiễm lại như thế công khai vu hãm cho nàng, ngu cơ vốn cũng không phải là tâm tư thâm trầm người, cái này càng là nhiệt huyết lên óc. Trực tiếp đem thư văng ra ngoài, cái này khiến liền đến phiên Tần Nhiễm không biết làm sao. Tần Nhiễm nguyên bản cũng không biết rốt cuộc là ai sao cầm đi đồ của nàng, nhìn thấy ngu cơ cũng chỉ là bởi vì ngu cơ cùng nàng ở một cái sương phòng, nàng không có nhan bực nào, không thể làm gì khác hơn là làm ra một cái khác ước hiếp người của nàng, tốt cố kỹ trọng thi giả bộ đáng thương. Nhưng không có nghĩ tới là, thật là ngu cơ cầm đi những sách kia thư. Tần Nhiễm nguyên bản đau khổ chống đỡ bạch liên hoa hình tượng nhất thời hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nàng một buổi sáng tâm lý tan vỡ, làm ra cử động cũng là hết sức kinh người, nàng lại đem thư đoạt lại, trước mặt mọi người nuốt xuống. Ngu cơ trong chốc lát giận, liền đem Lâm Thiên Diêu thôi chắc chuyện xảy ra tất cả đều nói hết, bao quát trong ngày thường Nhan bực nào đối với Tần Nhiễm ức hiếp tất cả đều là Tần Nhiễm một tay bày ra, lại đem Tần Nhiễm dĩ nhiên biết Nhan sao không là hắn giết, là chết bởi chuyện tự sát vừa nói. Tần Nhiễm hỏng mất. Ngu Cơ lúc đó thầm nghĩ bảo nàng không nên đem bẩn nước tắt trên người mình, lại không nghĩ tới vào giờ phút này Tần Nhiễm vô cùng yếu đuối, tâm lý thừa nhận năng lực phi thường thấp, nàng trong ngày thường cẩn thận từng ly từng tí kinh doanh nhiều năm duy trì hình tượng một buổi sáng tan biến, vì vậy nàng rốt cuộc không chịu nổi, đem cái kia cái gương vỡ nát nụ ổ tờ trong cổ họng. Lúc đó Ngu Cơ vẫn còn đang vạch trần Tần Nhiễm gạt chuyện, không kịp ngăn cản, Tần Nhiễm cứ như vậy trước mắt bao người, trước mặt mọi người tự sát. Mọi người đều có thể nói là bức bách Tần Nhiễm tự sát hung thủ, nhưng mọi người đương nhiên cũng sẽ không nguyện ý thừa nhận. Cũng vì vậy, tất cả áp lực đều tập trung vào Ngu Cơ trên người, chỉ có như vậy trong lòng của mọi người mới có sẽ không cho là mình cũng là bức tử Tần Nhiễm cái kia một phần tử. Lâm Thiên Diêu hiểu được chân tướng của sự tình, hắn đem Ngu Cơ hộ tống ở sau người, cùng mọi người nói. Ngu Cơ không có sai, Tần Nhiễm làm chuyện như vậy, lại tự sát, tại sao muốn trách cứ Ngu Cơ? Các ngươi là một phe, ngươi đương nhiên thay nàng nói lời này là cách vách thi chi thường, Lâm Thiên Diêu nhận ra được. Phu tử đem chuyện này giao cho ta phụ trách, ta đương nhiên sẽ công bằng mà đợi, lẽ nào các ngươi không phải tin tưởng phu tử sao? Lâm Thiên Diêu không khỏi trách cứ. Mang ra phu tử tới, rất nhiều người muốn nói chuyện, đều ngậm miệng, xem ra phu tử ở cái này còn là có sức ảnh hưởng nhất định. Mời tất cả mọi người trở về đi, chuyện này ta sẽ điều tra rõ ràng, mời mọi người tin tưởng ta cũng tin tưởng phu tử. Tuyển Trạch Lâm Thiên Diêu đứng ở trong đám người, lấy lòng tin tràn đầy thái độ lây mọi người.